Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 977. Túc Uyên, nghe được Tưởng Lệ Hành hỏi chuyện, đầu bạc nữ tử rũ rũ mắt, lúc này mới lại lần nữa mở miệng. Tộc của ta trưởng bối nhiều năm trước từng bị nhân loại tu sĩ cứu trợ quá. Ta lần này tới Yến Kinh là trở về báo ân. Ta kêu Túc Uyên, ngươi kêu gì? Ngươi là quỷ tộc sao? Đối với Tưởng Lệ Hành hơi thở, Túc Uyên cũng có chút mê mang. Nàng vẫn luôn không dám xác định thân phận của hắn, cho nên mới sẽ tò mò hỏi một câu. Trước kia trưởng bối đã dạy nàng, tới rồi nhân gian muốn tinh thông nhân tộc lễ nghi, hỏi lại người khác tên họ phía trước, tự nhiên muốn tự báo gia môn. Nghe được Túc Uyên hỏi chuyện, Tưởng Lệ Hành nhìn nàng một cái, thấp thấp trả lời ba chữ, Tưởng Lệ Hành. Nói xong, Tưởng Lệ Hành thân ảnh liền lại lần nữa hóa thành một đoàn xương đen tiêu tán ở trong thiên địa. Quái nhân Túc Uyên nhìn Tưởng Lệ Hành biến mất phương hướng, không khỏi bĩu môi, rồi sau đó quay đầu nhìn chính mình bên người cái kia từ nhánh cây biến ảo mà thành quái vật khổng lồ. A Lục, ngươi nói, nhân tộc cùng quỷ tộc như thế nào một chút cũng không đáng yêu đâu. Vẫn là yêu tộc tiểu đồng bọn tương đối thân thiết, hy vọng có thể nhanh lên quá xong tháng này. Nhanh lên kết thúc cái kia cái gì đại tái. Chúng ta thật sớm điểm về nhà. Nói, Túc Uyên vẫy vẫy tay, nàng bên cạnh người cái kia quái vật khổng lồ lại lần nữa biến thành một tiểu tiệt màu xanh biếc. Nhánh cây, Ngọc Hải Sơn, Tưởng Lệ Hành về tới chính mình phòng ngủ, lúc này mới đi trong phòng tắm tắm rửa một cái, thay đổi thân áo ngủ. Lúc này hắn lại lần nữa tĩnh tâm cảm ứng một chút. Ninh Hoan Tâm còn ở tu luyện, hơn nữa cả người đã bị linh khí bao vây lấy cùng ngoại giới cách ly. Nàng còn ở tu luyện Tam Thanh Ngự Kiếm Thuật Tâm Pháp, chẳng qua tạm thời nàng hẳn là còn không có tìm được sử dụng Tam Thanh Ngự Kiếm Thuật phương pháp cùng bí quyết. Tưởng Lệ Hành mỉm cười một chút, hắn lặng lặng địa bàn ngồi ở chính mình trên giường lớn, cũng không có tu luyện, mà là ở vô thanh vô tức cấp Ninh Hoan Tâm hộ pháp. Sợ hãi nàng nóng lòng tu luyện ra cái gì đường rẽ. Này một buổi tối, nhưng thật ra vạn phần bình tĩnh. Một ngày tính toán từ dần tính ra, ngày hôm sau, trời còn chưa sáng, Ninh Hoan Tâm liền chậm rãi mở hai tròng mắt. Nàng tu luyện một đêm, thần thanh khí sảng, thừa dịp sáng sớm thiên địa linh khí nồng đậm, Ninh Hoan Tâm tính toán đi ra cửa bên ngoài tu luyện một giờ. Ở đi ngang qua Tưởng Lệ Hành phòng cửa thời điểm, Ninh Hoan Tâm tạm dừng một chút, ánh mắt phức tạp nhìn đại môn. Không biết có phải hay không nàng ảo giác đâu, nàng tổng cảm thấy chính mình tu luyện thời điểm có một cổ rất quen thuộc hơi thở, tựa hồ liền ở chính mình phụ cận, bảo hộ chính mình. Cái kia hơi thở rất giống là Tưởng Lệ Hành hơi thở. Ninh Hoan Tâm nhìn kia phiến môn, ánh mắt biểu tình phức tạp. A Hành, ta và ngươi chi gian cách một phiến môn, cuối cùng một phiến môn, khi ta trở nên cũng đủ cường, ta sẽ tự mình đẩy ra này phiến môn. Nhìn một cái phía sau cửa thế giới, xem một cái chân chính ngươi. Sau một lát, Ninh Hoan Tâm thu hồi chính mình ánh mắt, ăn mặc vận động phục bước nhanh hướng cửa thang lầu đi đến. Mà lúc này trong phòng, Tưởng Lệ Hành cũng vẫn luôn nhìn cửa, tuấn giật trên mặt mang theo nhàn nhạt ý cười. Sao sao Tưởng gia trang viên rất lớn. Đương nhiên, Ninh Hoan Tâm cũng không phải lần đầu tiên tới. Buổi sáng nàng liền dứt khoát vòng quanh Tưởng gia trong vườn xe cẩu lộ tuyến nhẹ chạy lên, tính toán tìm một cái thanh tịnh điểm địa phương hảo hảo tu luyện. Đương nàng trải qua một mảnh hoa viên nhỏ thời điểm, đột nhiên thấy được một mặt cao lớn thân ảnh. Đây là Ninh Hoan Tâm theo bản năng dừng bước, có lẽ là nghe được tiếng bước chân. Trong hoa viên người cũng theo bản năng quay đầu tới, là Tưởng Lệ Hiên, Tưởng Nhị Thiếu. Thời tiết này, trong hoa viên hoa đều héo tàn. Tưởng Lệ Hiên ăn mặc một kiện màu xám cao cổ áo lông đứng ở vườn hoa trung ương, lặng lặng mà nhìn Ninh Hoan Tâm liếc mắt một cái. Hết chương.